Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người mục nhân cửu đuổi kịp, chỉ có thể nhìn thấy kim châm rơi đầy đất, cùng hai người ung dung ứng phó với kim châm. A Nhiễm xoay đao bằng một tay, chống đỡ toàn bộ kim châm, quay đầu cảm thán, tuy ngươi không biết võ công, nhưng mang theo ngươi quả thật không thiệt. Lúc này nàng lại cảm thấy có Tiêu Hòa Thanh đi cùng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn không đánh nhau, nhưng hắn có thể giúp nàng đánh nhau hiệu quả hơn. Hôm nay từ lúc lẻn vào cho đến lúc xông vào, lại thuận lợi một cách kỳ lạ. Tiêu Hòa Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, có A Nhiễm cô nương trợ giúp mới dễ dàng như vậy. Lúc này không thích hợp để khen ngợi lẫn nhau. Thu hồi sự chú ý, một nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Qua lối đi nhỏ, phía trước là những phòng giam trống trải. Lúc này bên trong không có người. Tiêu Hòa Thanh chỉ sang bên phải, ra hiệu tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, không xa liền nhìn thấy một cánh cửa. Đây mới là cửa đi vào địa lao. A Nhiễm tiến lên một bước, muốn C-H-E-M vỡ cánh cửa này. Tiêu Hòa Thanh kéo nàng lại, lắc đầu. Ép buộc phá vỡ sẽ rất phiền phức, bên trong còn rất nhiều cơ quan. Dùng chìa khóa, nói xong, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Bạch Ngọc. Cánh cửa này liền dễ dàng được mở ra. Bạch Ngọc sáng mắt lên, quay đầu lại, đã mở, đi. Hắn ta bước vào trước, A Nhiễm nhìn sâu vào cánh cửa. U ám nói, lần trước các ngươi vào đây chính là vì chìa khóa sao? Tiêu Hòa Thanh gật đầu, các ngươi lấy chìa khóa đi, không kinh động hiệp khách Sơn Trang. A Nhiễm kinh ngạc, Tiêu Hòa Thanh lắc đầu, chúng ta không lấy chìa khóa, là vào đây khắc một chiếc giống hệt. Nếu chìa khóa bị mất, hiệp khách Sơn Trang sẽ lập tức thay khóa mới, dù khóa cổ địa lao rất khó có được. A Nhiễm chợt hiểu ra, thảo nào lần trước bị thương nặng như vậy. Bọn họ không phải lấy đồ rồi đi ngay, mà là khắc một chiếc chìa khóa mới, còn không thể để hiệp khách Sơn Trang phát hiện. Đoạn Nguyên Lập giấu Lưu Trình Hứa qua kỹ, nếu là nàng tự mình đi, e rằng rất khó vào được. Nhưng càng như vậy, nàng càng muốn biết rốt cuộc Lưu Trình Hứa biết gì, nắm giữ nhược điểm gì của Đoạn Nguyên Lập. Về vụ án nhà Giang năm đó, hắn có biết gì không? A Nhiễm cầm đao không nói, đi theo bọn họ vào trong. Mục Nhân Cửu vẫn luôn im lặng. Địa lao hoàn toàn khác với phòng giam trên mặt đất, bên trong này có thêm rất nhiều dụng cụ tra tấn, còn giam giữ người. Nhưng khi bọn họ tiến vào, đại đa số mọi người đều không có phản ứng, không phải là bị thương nặng thì là bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Chỉ còn lại những người còn tỉnh táo cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ, không dám phát ra tiếng động. Các ngươi là ai? Cuối cùng cũng có người thò đầu ra. Biết Lưu Chính Hứa ở đâu không? Nếu nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi ra. Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Người nọ sững sờ. Một lúc sau, hắn ta lắc đầu, chế nhạo nói, dù ngươi có thả ta ra, ta cũng không thoát khỏi hiệp khách Sơn Trang. Ra ngoài đâu có dễ dàng như vậy. Những người bị giam ở đây, từ lâu đã mất đi ý định bỏ trốn. Bốp, roi dài của Mục Nhân Cửu quất vào, đánh lên người nọ. Hắn cười lạnh, nhưng ta bây giờ có thể gi-ế-xê ngươi. Người nọ đau đớn kêu lên thảm thiết, sợ hãi nhìn chằm chằm Mục Nhân Cửu. Không ai nghi ngờ hắn ta đang nói dối. Đôi mắt âm u kia thật sự mang theo sát khí. Cho dù không mặc y phục màu đen đỏ của Hoàng Thành chỉ huy sứ, đôi mắt kia vẫn khiến người ta sợ hãi. Cách chương.